Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ghét hận, quá mức yêu nghiệt, không cho vũ trụ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng rất phù hợp lẽ thường, dù sao mình chủ nhân hiện tại có thể chống lại bất hủ cấp yêu thánh, trước kia chú sát yêu thánh cũng chỉ là ỷ vào bất tử thân mới có thể chiếm cứ thượng phong. Thực lực như vậy thật sự là vượt quá tưởng tượng, nó sống rồi nhiều năm như vậy, cũng chỉ thấy qua chủ nhân của mình như vậy một cái yêu nghiệt. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, lôi kiếp rốt cục đã bắt đầu, hư không ở trong chỗ sâu khổng lồ kiếp vân bắt đầu khởi động. Từng dọc lôi dịch theo hư không chính giữa hạ xuống tới, như là giống như cùng phong bạo vũ, hướng phía Hạ Bình thân thể trút xuống xuống dưới. Rầm rầm. Ngàn vạn giọt mưa, không, không đúng, tối thiểu là hơn trăm triệu, thậm chí là mấy chục ức khỏa giọt mưa theo kiếp vân ở trong chỗ sâu nhỏ xuống, hóa thành mưa lớn mưa to, bao phủ hết thảy. Hơn nữa đây cũng không phải là bình thường giọt mưa, chính là lôi dịch ngưng tụ thành đấy, ẩn chứa kiếp lôi chi lực. Đông. Một giọt lôi dịch nhỏ tại cái khắc hoang vu trên tinh cầu mặt, rõ ràng trong nháy mắt sẽ đem khỏa hoang vu tinh cầu đục lỗ, toàn bộ đánh bại, khủng bố lôi đình chi lực khắp nơi tàn sát bừa bãi, đem hành tinh này oanh tạc được chia năm xẻ bảy. Có thể tưởng tượng, cái này một giọt lôi dịch uy lực khủng bố chỗ. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trên người mình hiển hiện một cung bằng, xuất hiện xanh thẳm sắc cái lồng năng lượng, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên hơn 1000 km đều biến thành một mảnh màu xanh da trời hải dương. Cái này phiến hải dương ở trong chỗ sâu xuất hiện vô số côn bằng phù văn, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, tạo thành cực lớn tráo môn, điểm yếu. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, kiếp vân ở trong chỗ sâu vô số lôi dịch nhỏ xuống, banh kích tại đây cái lồng năng lượng ở trên, như là mưa rơi tì bà diệt tựa như, xuất hiện đùng đùng không dứt tiếng vang. Đồng thời lôi dịch nội bộ ở trong chỗ sâu kiếp lôi bộc phát, hóa thành lôi xà, lôi long, lôi điểu, sinh ra khủng bố xuyên thấu lực, ý đồ đem cái này cái lồng năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là Bắc Minh hộ thể công vận chuyển, cái này phiến hải dương chấn động, sóng biển lăn mình, dễ dàng đem những này lôi kiếp năng lượng thôn vệ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Uy lực tự hồ cũng không lớn. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, trong cơ thể sinh ra thôn vệ chi lực, đem những này lôi kiếp năng lượng triệt để thôn vệ, hóa thành chính mình dùng, trong cơ thể ở trong chỗ sâu từng đạo tinh thuần lôi đình tinh hoa tại bốn phía du động. Trên người hắn pháp lực cùng tinh thần lực đều tại liên tiếp kéo lên. Mà hành động này tự hồ càng thêm chọc giận vũ trụ bổn nguyên. Rầm rầm. Kiếp vân ở trong chỗ sâu, vô số lôi dịch quanh kích xuống, rõ ràng hàng trăm hàng ngàn tích lôi dịch ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành lôi cầu, như là mưa đá giống như, điên cuồng giáng xuống. Má, nói ngươi vài câu, còn tức giận. Hạ Bình cảm giác đến lôi kiếp lực lượng càng thêm cuồng bạo cùng điên cuồng, những này lôi cầu lực lượng đã có thế uy hiếp được tánh mạng mình lực lượng, trong đó sinh ra xuyên thấu chi lực, cứng rắn vô đối. Coi như là Bắc Minh hộ thể công cũng có chút ngăn cản không nổi. Mấy tỷ khỏa lôi cầu giáng xuống, chỉ sợ hắn trên người cái lồng năng lượng đều bị nện thành phấn vụn. Thiên địa pháp tướng. Lúc này thời điểm, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể pháp lực, nhanh chóng ngưng tụ trên người chính đại thiên địa pháp tướng. Đầu tiên tự là một cây cây thế giới theo cái thế giới này sinh ra đời, đội trời đạp đất, tự hồ cắm rễ tại sâu trong vũ trụ, ngàn vạn căn xanh biết nhánh cây kéo dài đi ra, phản phất nâng lên rồi nguyên một đám thế giới. Mà ở cây thế giới ở trên cũng sinh ra đời rồi những thứ khác bát đại thiên địa pháp tướng, quỳ ngưu, địa ngục kim ô, thiên long, thần tượng, tinh thần, thiên thủ Phật Đà, thiên nhãn ác ma cùng với thao thiết. Mỗi một thiên địa pháp tướng đều đại biểu cho một loại lực lượng cực hạn, như là thần thú sống lại giống như, chúng theo bốn phương tám hướng đuổi giết đi qua, cùng những này lôi cầu chống lại. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, liên tiếp phát sinh từng tiếng kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, hư không chính giữa vô số lôi cầu bị oanh vỡ đi ra. Lập tức hóa thành từng đoàn tinh thuần lôi đình tinh hoa, phiêu tán ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Lão Tạc Thiên, tự loại này bổn sự sao? Hạ Bình khí định thần nhàn. Mà hư không ở trong chỗ sâu, kiếp vân lăng mình, tự hồ hoàn toàn bị Hạ Bình thái độ chọc giận, vô số lôi dịch nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, lần này cũng không phải ngưng tụ thành từng khỏa lôi cầu. Mà là vô số tích lôi dịch nhanh chóng ngưng tụ, rõ ràng biến thành một đầu lại một đầu lôi sông. Mỗi một đầu lôi sông đều vắt ngang mấy ngàn km. Như là một mảnh dài hẹp lôi long nhất giống như, dòng sông ở trong chỗ sâu vô số lôi đình chấn động, đùng đùng không dứt rung động, ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, ngàn vạn đầu lôi sông theo hư không oanh kích xuống, lập tức liền đem Hạ Bình thân thể cho bao phủ, đồng thời dòng sông nội bộ lôi đình điên cuồng bạo tạc nổ tung, ý đồ đem Hạ Bình thân thể cho nổ thành phấn vụn. Muốn giết chết ta, không có đơn giản như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, không cam lòng yếu thế, vận chuyển trong cơ thể chính đại tử phủ không gian, khổng lồ pháp lực quán thâu tại chính đại thiên địa pháp tướng trên người. Lập tức, thế giới chi thụ chấn động lên, một căn lại một căn nhánh cây đuổi giết đi ra ngoài, xuyên thủng hư không. Đồng thời nó trên người vô số rễ cây vung vẩy, sinh ra đáng sợ thôn vệ chi lực, hấp thu những này quỳ thủy kiếp lôi. Còn lại bát đại thiên địa pháp tướng cũng nát bấy từng đạo lôi đình tia chớp. Lúc này đây độ kiếp, cựu đã trải qua 3 ngày 3 đêm thời gian. Hư không ở trong chỗ sâu, một mảnh kia rộng lớn vô biên kiếp vân rốt cục mỏng manh rồi không ít, tự hồ lôi kiếp còn có chút không cam lòng, nhưng là thổ lộ rồi 3 ngày 3 đêm thời gian, cũng rốt cục đem toàn bộ năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Dù cho dù thế nào không cam lòng, nó cũng chỉ có thể là chậm rãi tiêu tán, vô số kiếp vân đều dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, cái này phiến tinh vực cũng rốt cục khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Nhưng là cái này phiến tinh vực lại bị quỳ thủy kiếp lôi phá hư được thập phần nghiêm trọng, ngàn vạn khỏa tinh cầu đều bị oanh tạc thành một đoàn mảnh vỡ, hóa thành hạt bụi tràn ngập tại bốn phía hư không chính giữa. Bốn phía hư không cũng bị xuyên thủng, xuất hiện nguyên một đám hắc động thật lớn, không biết xuyên suốt bao nhiêu không gian thông đạo, đem cái chỗ này đánh cho ngàn thương trăm lỗ. Nhưng lại tràn ngập nồng đậm lôi kiếp khí tức, thỉnh thoảng y nguyên có lôi đình lập lòe, đùng đùng không dứt rung động, phản phất cái chỗ này biến thành một tòa lôi ngục không gian. May mắn cái này phiến tinh vực không có bất kỳ sinh linh tồn tại, nếu không cũng không biết chết tổn thương bao nhiêu người. Rốt cục chặn. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tuy nhiên hắn hiện tại thân thể rách tung tóe, quần áo đều bị điện không có, toàn bộ bị điện được cháy đen, giống như phi châu người đồng dạng, nhưng là hắn nhưng lại tinh thần sáng láng, cảm giác trước nay chưa có tốt. Chống được rồi lần này quỳ thủy kiếp lôi, hắn cũng thuận tiện cắn nuốt khổng lồ lôi kiếp năng lượng. Đem pháp lực của mình cùng thần thức đều tăng lên tới rồi một cái cảnh giới mới. Đây quả thực là tiết kiệm rồi hắn không biết bao nhiêu năm cô động pháp lực công phu, có thể nói lôi kiếp không chỉ có là kiếp nạn, đồng thời cũng là một lần tu luyện cực lớn cơ hội. Lôi kiếp cảnh trung kỳ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể bao giờ cũng tuôn ra bành trướng năng lượng, vượt qua lần này lôi kiếp về sau, hắn tự nhiên mà vậy tự tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới. Cái này là lôi kiếp cảnh trung kỳ lực lượng sao? Hạ Bình cảm giác đến trong cơ thể mình chính đại tử phủ không gian so với trước trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi, có thể dung nạp càng thêm khổng lồ pháp lực, đồng thời thần thức lực lượng cũng cường hoành rồi không biết bao nhiêu. Hiện tại lực lượng của hắn cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, tự hồ trong cơ thể ẩn chứa một tôn thần thú giống như, nếu như toàn lực bạo phát đi ra, cái kia quả thực là kinh thiên động địa. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, hắn hư không một trảo, vô cùng pháp lực chấn động, hóa thành triều tịch, hình thành một cái đại thủ. Xa xa một quả cực lớn tinh cầu tại rung động lắc lư, nó lập tức đã bị cái này bàn tay lớn nắm, giống như cự nhân nắm một quả bóng da tựa như, cứ như vậy bắt tới. Hắn đã hoàn toàn đem những tinh cầu này đã coi như là bình thường thủy tinh bóng tựa như, tùy ý đắn đo. Trảo tinh cầm tháng. Hạ Bình tâm tình bành trướng, chẳng bao lâu sau trảo tinh cầm tháng như vậy cảnh giới, chỉ có thể ở trong mộng nghĩ tới, nhưng là giờ này ngày này hắn cũng rốt cục đã tới như vậy vô thượng cảnh giới. Bình thường tinh cầu tại trong tay của hắn. Cũng không quá đáng là món đồ chơi mà thôi, hơi chút một quyền, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem một quả tinh cầu đánh bại, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn mảnh vỡ. Địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh. Hạ Bình hé mắt, đã nhận được những này lôi đình tinh hoa về sau, cũng không chỉ có là pháp lực tu vi đạt được tăng lên, đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh 200 triệu 5.000 vạn khỏa, hiện tại hắn trên người trọn vẹn đã thức tỉnh 800 triệu khỏa. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể huyết dịch sôi trào. Nhanh chóng chuyển hóa thành màu vàng lợt huyết dịch, hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô phù văn, một đám lại một đám hỏa diễm thỉnh thoảng theo lỗ chân lông ở trong chỗ sâu thoát ra. Phản phất giờ khắc này hắn trở thành hỏa diễm sinh vật. Có thể nói lần này hắn lấy được chỗ tốt thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Còn cần thức tỉnh 200 triệu địa ngục kim ô tế bào, có thể triệt để thức tỉnh 10 ức rồi, đến lúc đó có thể thức tỉnh một môn huyết mạch thần thông. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, rất là chờ mong. Một khi hắn đã thức tỉnh 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, lần này chém giết chú sát yêu thánh, đưa tới yêu tộc rất nhiều cường giả hận ý, lần này tổng cộng đạt được 70 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 70 cừu hận tinh. Hạ Bình mỉm cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới lần này là mừng vui gấp bội, song hỷ lâm môn, lại vừa mới vượt qua thiên kiếp. Rõ ràng tự truyền đến tốt như vậy tin tức, xem ra chính mình chém giết chú sát yêu thánh tin tức thật là truyền ra ngoài. Hơn nữa chém giết chú sát yêu thánh, cũng đưa tới đại lượng cừu hận. Tuy nhiên trước kia vì chém giết chú sát yêu thánh hao tốn 50 cừu hận tinh, nhưng bây giờ là đã nhận được 70 cừu hận tinh, như vậy tính toán ra, hay là buôn bán lời 20 cừu hận tinh, chưa tính là lỗ vốn sinh ý. Trước mắt mới chỉ, trên người hắn cừu hận tinh tổng số đã đạt đến 620 cừu hận tinh. Đúng rồi, hệ thống, ngươi biết rõ có lẽ như thế nào cởi bỏ luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn sao? Hạ Bình dò hỏi. Hắn cảm giác mình tương lai có thể sẽ đối mặt càng ngày càng lớn mạnh địch nhân, chính giữa có được bất tử thân cường giả cũng không ít, bằng vào hiện tại thủ đoạn của hắn, muốn giết chết những này có được bất tử thân địch nhân thập phần khó khăn. Dù sao chiến thắng dễ dàng, giết chết lại thập phần khó khăn. Cho nên, bỏ niêm phong luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn rất có tất yếu, chỉ cần có thể có được luân hồi bút loại thứ nhất thần thông lực lượng, chỉ sợ bất hủ cấp thánh nhân cũng không dám ở trước mặt hắn khoa trương. Linh hồn, cần đại lượng linh hồn năng lượng. Hệ thống hồi đáp. Đại khái cần bao nhiêu linh hồn năng lượng? Hạ Bình dò hỏi. Hệ thống nói, cần giết chết 1.000 vạn cái lôi kiếp đỉnh phong tu luyện giả linh hồn năng lượng. 1.000 vạn. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự kiện, bởi vì coi như là 1.000 vạn cái lôi kiếp cảnh đỉnh phong tu luyện giả đứng ở trước mặt hắn, giết đến nương tay cũng rất khó giết hết. Hơn nữa muốn tìm đến 1.000 vạn cái như vậy tu luyện giả, cũng rất tìm được. Coi như là đã tìm được, cũng nhất định là chủng tộc chính giữa tinh nhuệ, sau lưng có thánh nhân bảo hộ, căn bản không có khả năng tìm được cơ hội ra tay, một khi động thủ, tất nhiên sẽ bị phẫn nộ thánh nhân chém giết. Không đúng. Bình thường vũ trụ khu vực không thể động thủ, nhưng là nếu như tiến về trước vực sâu thế giới, hoặc là địa ngục thế giới, chém giết những cái kia yêu ma cùng minh quỷ, cũng không phải là không thể nào làm được. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, nhớ tới chính mình đã từng được chứng kiến vực sâu thế giới cùng với địa ngục thế giới, cái này hai cái địa phương yêu ma cùng minh quỷ nhiều đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Hơn nữa chúng trên người có đủ linh hồn năng lượng cũng so bình thường tu luyện giả cường đại nhiều lắm. Nếu như đi vào cái này hai cái thế giới thu thập linh hồn năng lượng, cũng chưa hẳn là không có thể làm được sự tình. Đúng rồi. Hạ Bình hé mắt, trước kia từng tại Nam Vũ Trụ vô tình ý tầm đó tiến vào một cái thanh dương bí cảnh, cái kia bí cảnh tựa hồ kết nối rồi địa ngục thế giới, có vô số yêu ma cùng minh quỷ từ bên trong đi ra. Đều đi qua mấy năm thời gian, cũng không biết cái kia thanh dương bí cảnh hiện tại biến thành bộ dáng gì nữa rồi, có lẽ bọn hắn đã tìm được có thể đi thông địa ngục thế giới che giấu thông đạo. Hắn có thể cảm giác đến chính mình địa ngục kim ô huyết mạch nghĩ đến tiến thêm một bước tiến hóa. Chỉ sợ muốn đi trước địa ngục thế giới mới có cơ hội, đồng dạng bỏ niêm phong luân hồi bút cũng cần tiến về trước địa ngục thế giới. Xem ra lần này hắn phải lần nữa tiến vào thanh dương bí cảnh một lần rồi. Sơn Hà Châu không gian. Tại Hạ Bình độ kiếp thời điểm, Liễu Như Lan mấy ngày nay cũng một mực dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian tiến hành tu luyện, đồng thời nàng coi như là đối với cái chỗ này đã có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Quá giàu có rồi. Đây là Liễu Như Lan đối với Sơn Hà Châu không gian cái thứ nhất ấn tượng. Tại cái không gian này bên trong quả thực tựu là linh dược như mây, linh cốc như mây, nhiều không kể xiết, vô biên vô hạn. Nàng liếc nhìn sang, tựu là rộng lớn vạn dặm dược điền cùng với đồng ruộng. Nhưng mà này còn không phải bình thường linh cốc, mà là thủy tinh gạo thơm, hoàng kim ngọc mễ vân, vân, đợi một tí tuyệt phẩm linh cốc, những này linh cốc phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều xem như quý hiếm vật tư. Nhưng là tại cái không gian này bên trong, nhưng lại gieo trồng rồi mấy tỷ km vuông, căn bản là ăn không hết. Cái này hoàn toàn tựu là cẩu nhà giàu, thổ tài chủ. Những ngày này nàng cũng không biết đã ăn bao nhiêu linh quang, ăn được nàng đều có điểm tâm hư hương vị, có trời mới biết những ngày này nàng đã ăn bao nhiêu tiền, ăn vào nàng đều đau lòng trình độ. Nếu ngoại giới đã gặp nàng như vậy chà đạp linh quang, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết. Bất quá lấy được chỗ tốt cũng rất nhiều. Liễu Như Lan không thừa nhận cũng không được, đúng là bởi vì như vậy chà đạp linh quang, mới có thể khiến cái này thiên tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Pháp lực đã nhận được nhảy lên tính tiến bộ, tương đương với tiết kiệm rồi mấy trăm năm cô động pháp lực công phu. Hơn nữa những này linh quang có thể rèn luyện thể chất, lại để cho trong cơ thể nàng khí huyết sôi trào, tăng cường thân thể tiềm chất. Cũng khó trách những mọi người đó tộc luôn thiên tài tầng tầng lớp lớp, cường giả như mây, trên thực tế không có tài nguyên lời mà nói, coi như là lại yêu nghiệt nhân vật, cũng rất khó lớn lên. Nhưng là coi như là bình thường tư chất người, mỗi ngày phục dụng linh quang linh dược, cũng có thể thúc tăng lên tới thiên tài cảnh giới. Cái này là tài phú chênh lệch. Tại đây linh dược cũng gieo trồng rồi rất nhiều. Liễu Như Lan nhìn địa phương khác, chung quanh gieo trồng rồi từng khối dược điền. Bốn phía rực rỡ muôn màu, một khối lại một khối ruộng đồng gieo trồng xuống, chậm rạp chằng chịt, linh khí nồng đậm, dược khí sôi trào, giữa không trung chính giữa rõ ràng ngưng tụ thành dày đặc tầng mây. Người bình thường đợi ở cái địa phương này phun ra nuốt vào dược khí, đều có thể kéo dài tuổi thọ, vô tai không bệnh. Ở cái địa phương này, ngàn năm linh dược đều xem như bình thường vật tư rồi. Cũng chỉ có vạn năm cùng 10 vạn năm cấp bậc linh dược mới xem như trân quý. Thánh dược mới xem như đạt trình độ cao nhất dược liệu. thậm chí trông coi Dược Điền hay là Thái Cổ Di Chủng, từng tu vi đều đạt đến lôi kiếp cảnh, nàng quả thực đều xem trợn tròn mắt, tự chưa từng nghe qua cái gì Thái Cổ Di Chủng cam nguyện vì nhân loại công tác, hơn nữa còn là đem làm nông phu đấy. Chỉ cần là nàng mắt thường chỗ đã thấy tài phú, đoán chừng tựu có thể so sánh với bình thường thánh cấp môn phái. Nhưng là thánh cấp môn phái đó là tích lũy không biết bao nhiêu năm mới có thể có được tài phú, có thể hạ bình đâu rồi, thấy thế nào cũng chỉ là sống rồi vài thập niên, hoàn toàn không cách nào cùng thánh cấp môn phái loại này lịch sử đã lâu thế lực so sánh với. Nhưng bây giờ tài phú lại có thể so với bình thường thánh cấp môn phái, điều này thật sự là quá khoa trương. Bất quá lại để cho Liễu Như Lan cảm thấy có chút tức giận là, quản lý Dược Điền cùng đồng ruộng lại là một ít các đại chủng tộc thiếu nữ, bọn chúng đều là sướng được đến bốc lên của cái chủng loại kia. Nghe nói lúc trước đều là bị nô lệ thương nhân đã nắm đến nô lệ thiếu nữ, nhưng là Hạ Bình đem các nàng cứu được xuống, tự làm cho các nàng dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian một mực tại quản lý Dược Điền. Tuy nhiên thoạt nhìn bây giờ là thị nữ, nhưng là dựa theo cái này vô sĩ hỗn đảng tính cách, nói không chừng tự là muốn cho các nàng đem làm phi tử, muốn ngồi nắm giữ hậu cung 3.000 mỹ nữ. Vừa nghĩ tới Hạ Bình cái này sắc phôi, hàng đêm sanh tiêu, lại để cho vô số xinh đẹp thị nữ phục thị, trải qua rượu trì thịt lâm sinh hoạt, nàng tự có chút tức giận, hận không thể đem cái kia hại người đồ vật cho cắt xong đến. Độ kiếp đã xong. Đúng vào lúc này, Liễu Như Lan trong nội tâm khẽ động, trên người nàng tâm hữu linh tê, thuật vận chuyển lại, lập tức cảm giác đến Hạ Bình tình huống hiện tại, tự hồ lôi kiếp rốt cục đã vượt qua, giờ phút này chính đến Sơn Hà Châu không gian đến. Vèo. Quả nhiên một giây sau, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Liễu Như Lan trước mặt. Xem ra lần này độ kiếp rất thuận lợi. Chứng kiến Hạ Bình an toàn ra, Liễu Như Lan cũng lập tức thở dài một hơi, tuy nhiên trước kia đối với Hạ Bình vượt qua lôi kiếp rất có tự tin, nhưng là cái này dù sao cũng là lôi kiếp, tu luyện giả nhất e ngại kiếp nạn. Ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không có chấm dứt trước kia cái gì đều khó mà nói. Cho nên, bây giờ nhìn đến Hạ Bình bình yên vô sự, nàng xem như yên tâm lại. Cái kia là chuyện đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Hạ Bình đắc ý nói, hắn nhìn xem Liễu Như Lan, tự hồ chú ý tới cái gì, như thế nào. Xem ngươi tâm sự nặng nề bộ dạng, chẳng lẽ là có lời gì muốn nói với ta? Đúng vậy. Liễu Như Lan gật gật đầu, hiện tại nàng đã cùng Hạ Bình đã có thực chất quan hệ, cũng không có gì tốt giấu giếm, đợi hạ ta muốn tiếp tục đi tiếp thu huyết hồn lão tổ truyền thừa, chỉ sợ không thể ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi rồi. Nàng biểu thị chính mình muốn tạm thời ly khai một thời gian ngắn, tiếp tục tiếp nhận huyết hồn thánh nhân hoàn thành truyền thừa, trước kia tại Thanh Hải thế giới một chỗ truyền thừa, bất quá là một cái trong đó cứ điểm mà thôi. Trên thực tế huyết hồn thánh nhân tại vũ trụ chính giữa bí mật cứ điểm thật sự là nhiều lắm, đây đều là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Thì ra là thế, như thế không có sao. Hạ Bình rất là bình tĩnh, dù sao hắn đã cùng Liễu Như Lan trao đổi rồi thông tin dãy số, chỉ cần vi tôn network lạc có thể khắp địa phương, là có thể giúp nhau liên lạc, không cần phải lo lắng như vừa rồi như vậy mất đi liên lạc. Có vấn đề, có thể tùy thời liên hệ. Bất quá ngươi muốn đi chỗ nào, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Hạ Bình hỏi. Không cần, trên người của ta có huyết hồn thánh nhân lưu lại ấn ký, chỉ cần thúc giục cái này ấn ký, có thể truyền tống đến vũ trụ chính giữa bất kỳ một cái nào hồn điện chính giữa. Liễu Như Lan khoát khoát tay. Đúng là bởi vì có cái này huyết hồn thánh nhân ấn ký tồn tại, cho nên lần trước nàng mới có thể theo chú sát yêu thánh trong tay may mắn đào thoát. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể đào tẩu, dù sao phát động cái này ấn ký cũng cần nhất định được thời gian đấy, lần trước chú sát yêu thánh không có chuẩn bị, tự lại để cho Liễu Như Lan bắt được sơ hở, kịp thời chạy trốn. Nếu như chú sát yêu thánh có chỗ chuẩn bị lời mà nói, chỉ sợ muốn chạy lộ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy rồi. Nhớ kỹ, đừng khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Như Lan đôi mắt dễ thương ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc. Vậy sao? Mấy ngày hôm trước ta như thế nào nhớ rõ ngươi cầu xin tha thứ, lại để cho ta buông tha ngươi? Hạ Bình cười tủng tỉm nói. Phi, sắc phôi, lưu manh, không biết xấu hổ. Nghe nói như thế, Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ lên, tiếc hướng gáo thân thể rung lên, tức giận đến một cước hung hăng dẫm nát Hạ Bình mu bàn chân ở trên, xấu hổ không thôi. Nàng thúc giục trên người ấn ký, quanh một tiếng, lập tức một cổ lực lượng bao trùm thân thể của nàng, dung nhập hư không. Một giây sau, nàng tự biến mất tại nguyên chỗ, không biết bị truyền tống đến địa phương nào. Tiểu ngốc tỉnh. Đúng vào lúc này, tại Liễu Như Lan ly khai không lâu, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cảm giác khắp nơi tại ngủ say chính giữa tiểu ngốc tựa hồ rốt cục tiêu hóa củng cố rồi năng lượng trong cơ thể, theo ngủ say chính giữa tỉnh táo lại. Một cổ cường đại khí tức lập tức bao phủ toàn bộ Sơn Hà Châu không gian, bốn phía không gian chấn động, tựa hồ có hai cái thế giới tại giúp nhau va chạm. Một chỗ sơn cốc. Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái đang cố gắng tại làm sản xuất thủy quan, chăm chỉ ở sơn cốc chung quanh quét dọn vệ sinh, chúng cảm giác đến cổ này bất hủ khí tức truyền đến, lập tức sắc mặt đại biến. Đã xong, cái kia cái á tự hồ trở nên càng cường đại hơn, đều tấn chức bất hủ rồi, cái này còn phải rồi, đời này chúng ta đều trốn không thoát cái kia tà ác nhân loại ma trưởng chính giữa. Phì Di khuôn mặt đều lục rồi, cảm thấy cổ hơi thở này truyền ra, lập tức lạnh run, đây là nó căn bản không cách nào chống cự được lực lượng cường đại. Nó cũng nghĩ đến rồi cái này cái á thế nhưng mà nọ vậy đáng chết nhân loại chân chó, liền chân chó đều khủng bố như vậy, vậy nó còn thế nào có thể chạy thoát được kia nhân loại ma trưởng trong đó, chẳng lẽ đời này đều chỉ có thể đem làm sản xuất thủy quan. Câm miệng. Ô Sát Ma cầm khinh bỉ nói, cái kia cái á càng cường đại càng tốt, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu như mình thủ hạ cường đại rồi, thân là chủ nhân chẳng lẽ không sẽ kiên kỵ sao? Quân Nhược thần cường, đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nếu cái kia cái á muốn đảo khách thành chủ, muốn chính mình đem làm lão đại, kia nhân loại chỉ sợ gục nấm mốc rồi, nói không chừng sẽ bị cái kia bất hủ cái á một cái tát chụp chết, cặn bã đều không thừa xuống. Nghe nói như thế, Phì Di lập tức đại hỉ, Ô Sát Ma cầm, quả nhiên hay là ngươi thông minh, điểm ấy đều bị ngươi nghĩ đến, xem ra căn bản không cần chúng ta xuất thủ, vậy cũng ác nhân loại cũng sẽ bị dưới tay mình phản bội, chém giết tại chỗ, đến lúc đó nói không chừng chúng ta là có thể thừa dịp chạy loạn đường, chạy ra tìm đường sống. Nó rất là hưng phấn, tự hồ đều đã nghĩ đến chính mình đạt được tự do, đào thoát cái kia tà ác nhân loại ma trưởng vào cái ngày đó. Ha ha! Ô Sát Ma cầm thập phần kinh bỉ vì di chỉ số thông minh, nội tâm tại cười lạnh, ngươi cái tên này thông minh này cũng nghĩ ra, đây không phải đang nói đùa sao? Cũng không nhìn một chút ta là ai. Bất quá nói thật, nó cũng rất chờ mong việc này sẽ phát sinh, hy vọng vậy cũng ác nhân loại có thể phát sinh phản loạn, bởi vì mỗi ngày tại sơn cốc quét dọn vệ sinh, khắp nơi sản xuất thỉ, loại ngày này nó qua đã đủ rồi. Nếu như không phải tìm không thấy phương pháp theo cái chỗ này chạy trốn, lại sợ sợ thao thiết như vậy thái cổ thập hung bảo nổi, đánh chết nó cũng không muốn làm như vậy biệt khuất sự tình. Đang tại dược điền này địa phương vất vả làm việc tay chân phần đông thái cổ di chủng, ví dụ như tử tinh hổ, cửu đầu sư, hư không điệp, cùng với hoàng kim nghĩ vân, vân, đợi một tí chúng cũng cảm giác đến rồi cổ hơi thở này, nhao nhao sắc mặt đại biến. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là bất hủ khí tức, cái kia cái á tấn thăng đến rồi thánh cảnh. Nguy rồi, có bất hủ cái á ở cái địa phương này trấn thủ, chúng ta đời này đều không thể chạy mất. Lập tức câm miệng, rõ ràng còn dám nói chuyện lớn tiếng, nếu như bị vậy cũng ác nhân loại nghe được. Chúng ta tự xong đời, nói không chừng sẽ bước lên Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái thằng quỷ không may theo gót. Hoàn toàn chính xác, không thể nói chuyện lớn tiếng, đáng thương Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm, chúng coi như là thái cổ di chủng, không nghĩ tới cũng là bị bắt đi qua đem làm sản xuất thủy quan, còn chuyên môn phục thị thái cổ thập hung thao thiết. Ngẫm lại tự hù chết người, đây chính là thao thiết, không có cái gì đó là không ăn, gần vua như gần cọp A, nếu như một cái không cẩn thận, chỉ sợ đã bị thao thiết ăn hết, xương cốt cũng sẽ không còn lại. Chỉ sợ Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái ở đằng kia địa phương công tác, mỗi ngày đều là chờ đợi lo lắng, đêm không thể say giấc. May mắn chúng ta không có hai người bọn họ xui xẻo như vậy, tuy nhiên là tại vất vả làm việc tay chân, nhưng là mỗi ngày đều có thể sành ăn, mỗi tuần còn có hai ngày nghỉ, đợi gặp không biết thật tốt. Vạn vạn không thể như Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm đồng dạng kết cục, nếu không đời này thì xong rồi. Phần đông thái cổ di chủng đều là gật gật đầu, sâu chấp nhận. Mặc dù mọi người đều là nô lệ. Nhưng là nô lệ cũng là có đủ loại khác biệt khác nhau rồi, hiển nhiên Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái tựu là hạ đẳng nhất nô lệ. Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình thân hình lóe lên, đi tới cái á tiểu ngốc bên người. Ca ca. Tiểu ngốc nhìn Hạ Bình liếc, ngáp một cái, rõ ràng lại nằm lì ở trên giường nằm ngáy o co. Lên. Lại ngủ. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn phát hiện tiểu ngốc vừa rồi tỉnh lại, bất quá là ngủ gật mà thôi, cũng không có tỉnh lại ý tứ. Y nguyên rất nhanh ở vào ngủ say chính giữa. Bất quá hắn cũng phát hiện tiểu ngốc khí thế trên người cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, nàng đã đem sở hữu tất cả khí thế đều triệt để thu nạp mà bắt đầu, tự hồ có thể hoàn mỹ nắm giữ chính mình toàn bộ lực lượng. Hơn nữa lực lượng của nàng đã ở mỗi thời mỗi khắc gia tăng, tuy nhiên biểu hiện ra đang ngủ, nhưng là trên thực tế nàng đã ở tu hành. Căn cứ Miêu Tiên Nhân giới thiệu, tại tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, cái á sẽ có một cái thực lực đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Sẽ dùng tốc độ cực nhanh siêu việt tuyệt đại bộ phận thánh nhân. Đây cũng là bị vô số thánh nhân hâm mộ địa phương. Vèo. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức tiến nhập cái á không gian trong đó, hắn phát hiện mình đi tới một cái loại nhỏ vũ trụ giống như, bốn phía xuất hiện ngàn vạn khỏa tinh cầu, cùng với hàng trăm hàng ngàn khối cực lớn lục địa. Trước kia cái á lục địa, mây xanh đại lục vân, vân, đợi một tí cũng không quá đáng là trong đó một khối lục địa mà thôi. Mà ở không gian ở trong chỗ sâu, có một quả thái dương tại cực nóng thiêu đốt, bao giờ cũng đều tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, chiếu rọi tại đây chỗ không gian mỗi một quả tinh cầu, mỗi một khối trên đất bằng. Thế giới bổn nguyên. Hạ Bình thoáng cái đã biết rõ tiểu ngốc trong cơ thể ngưng tụ ra rồi thế giới bổn nguyên tồn tại, cùng trước kia gặp được thế giới bổn nguyên cơ hồ là giống như đúc, nhưng lại càng tăng cường hoành, hơn nữa sinh cơ bừng bừng. Mỗi một đám ánh mặt trời đều ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Lợi hại. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng cảm giác đến cái á không gian vũ trụ pháp tắc tựa hồ trở nên càng ngày càng hoàn thiện rồi, không gian cũng vô cùng kiên cố, cứng như bàn thạch. Mà cái không gian này tựa hồ cũng biến thành một cái không gian thật lớn lao lung, đoán chừng coi như là bất hủ cấp thánh nhân tiến vào cái chỗ này, chỉ cần tiểu ngốc không muốn, tự không cách nào theo cái chỗ này ly khai. Thú vị, nếu như bắt được một ít bất hủ thánh nhân, chẳng phải là có thể đem đối phương giam giữ tại cái á không gian. Hạ Bình sờ lên cái cằm, suy nghĩ chuyện này khả thi. Đương nhiên, cái không gian này cũng không chỉ có là cực kỳ kiên cố đơn giản như vậy, đồng thời toàn bộ không gian cũng tràn ngập nồng đậm vũ trụ bổn nguyên năng lượng, thiên địa nguyên khí là ngoại giới vạn lần không ngớt, tại cái không gian này tu hành quả thực tựu là làm chơi ăn thật. Phần đông viêm hoàng tinh cầu nhân loại, yêu tộc, hải tộc tại vân tiêu giới tu hành, bọn hắn cũng phát hiện tốc độ tu luyện của mình so với trước nhanh hơn rồi, đột phá bắt đầu cũng càng thêm đơn giản. Hiển nhiên bọn hắn tại tiểu ngốc tấn thăng đến bất hủ thời điểm, cũng đã lấy được chỗ tốt rất lớn, đã nhận được vũ trụ bổn nguyên rửa. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình nhắm mắt lại, thông qua cùng cái á tâm thần liên hệ, nguyên thần của hắn cũng dung nhập cái không gian này trong đó, giờ khắc này hắn có thể dùng bên thứ ba góc độ quan sát cái này loại nhỏ vũ trụ vận chuyển. Tự hồ cái vũ trụ này rất nhiều thiên địa pháp tắc đều hiện ra ở trước mặt mình. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không có pháp cảm ngộ xuất cái gì, nhưng là hắn bản năng cảm giác được cái này đối với chính mình tương lai có lớn lao chỗ tốt, chứng kiến những này pháp tắc đường vân hiển hiện, tự hồ đối với các loại võ đạo thần thông có càng làm sâu sắc khắc lĩnh ngộ. Dù sao võ đạo thần thông theo thuộc về mà nói, tự là một loại pháp tắc lực lượng biểu hiện. Mấy ngày sau, Hạ Bình lên tàu chúng tinh hào, lần nữa về tới Nam Vũ Trụ, tìm kiếm được Thanh Dương bí cảnh không gian tọa độ, trực tiếp tự đã bay đi vào. Oanh! Chúng tinh hào dễ dàng tiến nhập Thanh Dương bí cảnh đối ngoại một chỗ không gian thông đạo. Giờ phút này, hắn có chút cảm khái. Trước kia chính mình đến Thanh Dương bí cảnh thời điểm cũng không quá đáng là kim đan cảnh tu vi, nhưng là mấy năm về sau, mình đã là lôi kiếp cảnh trung kỳ, cơ hồ được cho phàm nhân đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí trước kia hắn đều có thể chém giết bất hủ cấp yêu thánh, thực lực cũng không biết cường to được bao nhiêu lần. Cũng không biết hiện tại tại Thanh Dương Thành biến thành cái dạng gì. Hạ Bình hé mắt. Cái gọi là Thanh Dương Thành chính là hắn ly khai Thanh Dương bí cảnh thời điểm còn sót lại một tòa siêu cấp thành trì, hắn vì bảo hộ cái này bí cảnh thế giới nhân loại còn kiến tạo rồi ba tòa đại trận vực sâu ma huyễn đại trận, thuần dương chu tà trận, mậu thổ huyền quy đại trận. Có cái này ba tòa đại trận cố thủ thành trì, kim đan cảnh minh quỷ cùng yêu ma đều không thể xâm lấn. Cũng không biết hiện tại tại đây tòa thành trì đến tục cùng phát triển trở thành bộ dáng gì nữa rồi. Vèo. Chúng tinh hào tốc độ cực nhanh, lập tức hãy tiến vào rồi Thanh Dương bí cảnh, rất nhanh hắn tựu đã tới chính mình tại nơi này bí cảnh thế giới lưu lại một tòa siêu cấp thành trì, Thanh Dương Thành. Thoạt nhìn phát triển được rất không tồi. Hạ Bình khống chế chúng tinh hào, khởi động tàng hình hệ thống, phi hành tại thành trì giữa không trung trong đó, dù ai cũng không cách nào phát hiện chúng tinh hào tồn tại, hắn trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới thành trì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ thấy hiện tại Thanh Dương Thành cực kỳ phồn hoa hưng thịnh, một tòa lại một tòa vệ tinh thành thị đã lấp đầy đám người, vô số người ở cửa thành bốn phía ra ra vào vào, tiến hành buôn bán hoạt động, cực kỳ náo nhiệt. Cùng trước kia so sánh với, hiện tại Thanh Dương Thành miệng người tăng vọt rồi gấp trăm lần không ngớt. Xa xa bình nguyên phía trên, y nguyên có vô số người di chuyển tới, mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, bọn hắn tự hồ cũng là thấy được nhân tộc Thánh Thành giống như, đến đây Thanh Dương Thành hành hương. Tường thành bốn phía xuất hiện nhiều đội tinh nhuệ nhân mã, mỗi người trên người huyết khí sôi trào, xông thẳng lên trời, tinh thần no đủ, đằng đằng sát khí, hiển nhiên đều là chút ít tinh nhuệ chiến sĩ, kinh nghiệm thiết cùng huyết. Chỉ cần là những này quân đội chiến sĩ lực lượng tổng số lượng, cũng so với trước Thanh Dương Thành bành trướng gấp 10 lần. Hiện tại Thanh Dương Thành là danh xứng với thực siêu cấp thành trì. Xíu, u. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, cất kỹ chúng tinh hào, trực tiếp tựu đã rơi vào Thanh Dương Thành trong đó, hắn muốn biết mấy năm này Thanh Dương Thành đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, cửa thành trong đó, vô số người ở cái địa phương này ra ra vào vào. Không ít người đều là quần áo tả tơi, rối bù, tựa như tên ăn mày giống như, nhưng nhìn đến Thanh Dương Thành cửa thành, mỗi người đều là vô cùng hưng phấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tràn ngập hy vọng. Cái này là trong truyền thuyết nhân tộc Thánh Thành, Thanh Dương Thành. Thật sự là quá to lớn, quá đồ sộ rồi. Nghe nói cái này tòa Thanh Dương Thành diện tích thì đến được hơn 1.000 vạn km vuông, chủ thành có thể dung nạp 10.000 vạn người, mặt khác vệ tinh thành thị cũng có thể cho chính là mấy ngàn vạn người, vô cùng rộng lớn. Chỉ cần là diện tích rộng lớn tựu mà thôi, tại Thanh Dương Thành chính giữa rõ ràng không có bất kỳ minh quỷ tồn tại, một khi minh quỷ xuất hiện tại Thanh Dương Thành trong đó, lập tức cũng sẽ bị trận pháp tiêu diệt, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nghe nói cũng từng đều biết lần minh quỷ cùng yêu ma liên quân ý đồ công phá Thanh Dương Thành, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, ngược lại những này minh quỷ cùng yêu ma đại quân bị nhẹ nhõm tiêu diệt, điều này cũng làm cho Thanh Dương Thành được vinh dự là an toàn nhất nhân tộc thành trì. Quả nhiên phồn vinh hưng thịnh, cũng không uổng công ta vứt bỏ những thành thị khác, trèo non lội suối, chuyển nhà đi vào Thanh Dương Thành, ở cái địa phương này sinh tồn, sẽ không sợ bị minh quỷ cùng yêu ma giết chết. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn đều vô cùng hưng phấn. Có người trải qua hơn tháng, thậm chí một năm thời gian lặn lội đường xa, trên đường cũng không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới rốt cục đã tới Thanh Dương Thành. Có thể nói, Thanh Dương Thành thanh danh cơ hồ trải rộng rồi Thanh Dương bí cảnh, coi như là cực kỳ chỗ thật xa, cũng có người nghe qua cái này tòa nhân tộc Thánh Thành danh tự. Nó đã trở thành Thanh Dương bí cảnh nhân tộc hy vọng đại danh từ. Xem ra phó thành chủ Cổ Bác hoàn toàn chính xác làm ngon lắm. Hạ Bình hành tẩu tại Thanh Dương thành phố lớn ngõ nhỏ, cái chỗ này sinh cơ bừng bừng. Khắp nơi đều là đám người, ma vai sát chủng, cùng trước kia tiêu điều Thanh Dương Thành so sánh với không thể so sánh nổi. Bất quá không biết hắn có hay không hỗ trợ tìm được có thể tiến về trước địa ngục thế giới che giấu thông đạo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không muốn tiếp tục đi dạo xuống dưới, thân hình lập lòe, lập tức tự tiến về trước thành chủ phủ. Ân. Mới vừa vặn đi vào thành chủ phủ, Hạ Bình lập tức cảm giác đến thành chủ phủ đại sảnh chính giữa tụ tập không ít người, tự hồ cũng là Thanh Dương Thành các đại cao tầng, cùng với đỉnh cấp tướng lãnh. Liền phó thành chủ Cổ Bác cũng ở cái địa phương này. Bọn hắn sắc mặt thập phần ngưng trọng, giống như có đại sự đang tại trao đổi. Mà Hạ Bình cũng không có ý định kinh động bọn hắn, mà là ẩn nấp trong đó, muốn biết được chuyện gì xảy ra. Có một tin tức trọng yếu cần sớm nói cho các ngươi biết. Lúc này thời điểm, phó thành chủ Cổ Bác quét ngang mọi người liếc, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, mọi người đều biết, cái thế giới này có mấy cái cực lớn thông đạo kết nối địa ngục thế giới, minh quỷ cùng yêu ma đều là theo địa ngục thế giới chạy đến đấy. Bởi vì lối đi kia rất tiểu nhân quan hệ, cho nên mới chạy đến một ít nhỏ yếu minh quỷ cùng yêu ma. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, căn cứ tin cậy tình báo, cái kia chính cái không gian thông đạo đã lần nữa làm lớn ra, đoán chừng rất nhanh sẽ có càng mạnh hơn nữa minh quỷ cùng yêu ma tiến vào cái thế giới này. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn động, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, lối đi kia đã có mấy trăm năm không có biến hóa rồi, tại sao phải bỗng nhiên tầm đó mở rộng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có tướng lãnh không thể tin được tin tức này. Bởi vì chỉ cần là như thế này thông đạo, có thể lại để cho kim đan cảnh cấp minh quỷ khác cùng yêu ma tiến vào cái thế giới này, giết được người của thế giới này tộc không có chỗ ẩn thân, chỉ có thể biến thành đồ ăn. Nếu như chính cái không gian thông đạo lần nữa mở rộng, lại để cho càng cường đại hơn minh quỷ cùng yêu ma tiến vào, như vậy cái thế giới này còn có hy vọng sao? Bọn hắn nhân tộc chỉ sợ sẽ ở trong khoảnh khắc diệt tuyệt. Không rõ ràng lắm, tóm lại đích thật là làm lớn ra. Cái này là tình báo của chúng ta nhân viên liều chết mới truyền về tình báo, mỗi ngày đều có cường đại minh quỷ cùng yêu ma theo cái chỗ kia tiến đến. Phó thành chủ Cổ Bác bóp bóp nắm tay. Tất cả mọi người là đã trầm mặc, tuy nhiên bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng là cũng không khỏi không tin tưởng. Trên thực tế không gian thông đạo mở rộng việc này cũng không phải không có phát sinh qua, một lúc mới bắt đầu cái lối đi kia còn không có có hiện tại lớn như vậy, tự hồ bởi vì những minh quỷ đó cùng yêu ma không ngừng xung kích. Mới có thể lại để cho chính cái không gian thông đạo từng chút một mở rộng, lại để cho vô số cường đại minh quỷ cùng yêu ma xuất hiện trên thế giới này. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể các loại chết sao? Không ít tướng lãnh khóe miệng lộ ra đắng chát chi ý, bọn hắn hiện tại chỉ cần là phòng ngự, cũng đã là tinh bị lực tẩn, rồi, nếu như còn có càng cường đại hơn yêu ma cùng minh quỷ xâm lấn, khi đó chỉ sợ tự thật là nhân tộc tận thế rồi. Bọn hắn ở đây mỗi người đều trở thành minh quỷ đám bọn chúng đồ ăn. Không cho phép, ta tuyệt đối với không cho phép việc này phát sinh, làm sao có thể lại để cho những cái kia chết tiệt minh quỷ cùng yêu ma đến lần nữa hủy diệt gia viên của chúng ta. Có tướng lãnh nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn mới có vài năm ngày tốt lành, hiện tại đám kia minh quỷ cùng yêu ma lại muốn lần nữa phá hư cái nhà này viên, muốn bọn hắn cuối cùng có thể nghĩ lại địa phương hủy diệt hầu như không còn, đưa bọn chúng coi trọng người toàn bộ giết sạch ăn sạch. Giống như vậy vớ vẩn sự tình, hắn tuyệt đối với không cho phép lần nữa phát sinh. Làm sao có thể không phát sinh, chúng ta chết chắc rồi, căn bản không ngăn cản được. Có tướng lãnh tuyệt vọng, cảm thấy nhân tộc tận thế đã đến, mặc kệ làm chuyện gì đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là các loại chết. Đúng rồi, thành chủ đâu rồi, thành chủ đại nhân đi chỗ nào rồi, nếu như thành chủ đại nhân xuất thủ lời mà nói, cũng chưa chắc không thể ngăn cản những cái kia đáng sợ minh quỷ cùng yêu ma. Có tướng lãnh bỗng nhiên mở miệng nói. Không ít người đều là ý động, trên thực tế bọn họ đều là mấy năm này mới vừa vặn gia nhập Thanh Dương Thành đấy, tự nhiên cũng hiểu biết cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Thanh Dương Thành thành chủ. Đúng là bởi vì vị kia thần bí thành chủ, đã thành lập nên cái này tòa Thanh Dương Thành, bố trí hạ ba tòa siêu cấp trận pháp, mới đưa yêu ma cùng minh quỷ ngăn cản tại Thanh Dương Thành bên ngoài. Nếu như không có vị kia thành chủ lực lượng, chỉ sợ bọn họ căn bản không cách nào thành lập cái này an toàn gia viên. Nhưng là theo gia nhập vào hiện tại, bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua vị kia thần bí thành chủ, cũng không biết đi địa phương nào. Đúng vậy, trước kia thành chủ đại nhân tựa hồ đã lưu lại rồi một kiện bảo vật, có thể để cho chúng ta gửi thư tin tức thông tri hắn. Có Thanh Dương Thành lão nhân cũng muốn nổi lên chuyện này. Đích thật là có một bảo vật như vậy. Phó thành chủ Cổ Bác thừa nhận, nhưng là mấy năm này, chúng ta vẫn chưa hết thành chủ đại nhân cho chúng ta lưu lại nhiệm vụ, cho nên ta không mặt mũi đi liên hệ thành chủ đại nhân. Hắn rất là xấu hổ, rõ ràng thành chủ đại nhân chỉ là lại để cho bọn hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, nhưng là đều không có biện pháp hoàn thành, hắn cũng không có gì mặt mũi đi liên hệ. Phó thành chủ, hiện tại cũng không phải mặt mũi không mặt mũi sự tình, nếu như không thông tri thành chủ đại nhân lời mà nói, sợ là chúng ta Thanh Dương Thành tựu xong đời. Có tướng lãnh mở miệng nói. Hừ. Đúng vào lúc này, có một người mặc lấy áo giáp màu đen tướng lãnh hừ lạnh một tiếng, dù cho thông tri cái gì kia thành chủ đoán chừng cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Hiện tại cũng không phải nhiều ít người một người vấn đề, mà là đám kia minh quỷ cùng yêu ma dốc toàn bộ lực lượng, tự tính toán cái kia không dám lộ diện thành chủ xuất hiện thì như thế nào, đoán chừng cũng chỉ là nhiều chịu chết người mà thôi. Thường Vĩnh Ba, ngươi đây là ý gì, rõ ràng dám vũ nhục thành chủ đại nhân. Có tướng lãnh gầm lên một tiếng, trừng mắt cái kia mặc áo giáp màu đen tướng lãnh, đối phương là mấy năm trước mới gia nhập Thanh Dương Thành tướng lãnh, cũng chưa từng gặp qua thành chủ Hạ Bình. Lúc trước Thanh Dương Thành thực lực thật sự là quá yếu, nhân số rất thưa thớt. Những này mới gia nhập người rất nhiều, trong đó người có thực lực cũng không ít, cái này Thường Vĩnh Ba tựu là một cái trong đó. Mấy năm này xuống, đối phương một đường lập công, chiến tích bưu hãn, cũng làm cho hắn chấp chưởng rồi Thanh Dương Thành không ít quyền lực, tương đương với Thanh Dương Thành lớn nhất tân sinh quyền quý một trong, gần với phó thành chủ Cổ Bác. Nói thật, ta người này tựu là có một khuyết điểm, cái kia chính là trung thực. Thường Vĩnh Ba cười lạnh một tiếng, tự tính toán cái kia thành chủ càng lợi hại, cuối cùng cũng chỉ là nhân loại. Ở đâu so ra mà vượt minh quỷ cùng yêu ma những này khủng bố quái vật, cường đại trở lại cũng là có cực hạn đấy. Hiện tại chúng ta phải làm đấy, không phải cái gì liên hệ cái kia không dám mạo hiểm đầu thành chủ, mà là chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, chống lại đám kia minh quỷ yêu ma, mà không phải đem hy vọng ký thác vào cái kia hư vô mờ mịt nhân vật ở trên. Ngươi! Phần đông tướng lãnh đều là nộ trừng mắt Thường Vĩnh Ba, muốn thằng này xé nát rồi. Nhưng là mặt khác tướng lãnh cũng đứng tại Thường Vĩnh Ba đằng sau, đằng đằng sát khí. Bọn họ đều là Thường Vĩnh Ba thủ hạ, hoặc là cùng một cái phe phái nhân mã, bọn hắn cùng Thanh Dương Thành lão nhân địa vị ngang nhau, không cam lòng yếu thế. Mấy năm này Thanh Dương Thành dũng mãnh vào quá nhiều tam giáo cửu lưu nhân vật, đặc biệt là đến từ mặt khác thành trì đạt trình độ cao nhất cường giả, mỗi người thực lực cường hoành, kiệt ngạo bất tuần, giả tâm bừng bừng, tâm tư khác nhau. Nếu như không phải Cổ Bác khống chế rồi cái này tòa thành trì cấm chế trận pháp, có được tuyệt đối vũ lực, chỉ sợ bằng vào bọn hắn thực lực của bản thân đã sớm không cách nào áp chế bọn này cường giả. Trên thực tế lúc trước nếu như không phải Hạ Bình đến Thanh Dương Thành, những này Thanh Dương Thành tướng lãnh cũng chỉ là chút ít không coi là gì tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không bị những người khác tộc cường giả để vào mắt. Cho nên, bọn này tân tấn quyền quý muốn cùng bọn này Thanh Dương Thành lão nhân tranh đoạt quyền lực, lẫn nhau đừng manh mối cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn cho rằng Thanh Dương Thành bọn này lão nhân thực lực thường thường, tư chất bình thường, nhưng lại ngồi không ăn bám, chiếm cứ đại bộ phận quyền lực, trong bọn họ tâm đã sớm bất mãn rồi, muốn cho bọn này lão nhân thối vị nhượng chức. Bởi vì tại loạn thế trong đó, cường giả vi tôn, hiền giả cư thượng. Đã đủ rồi. Phó thành chủ Cổ Bác hừ lạnh một tiếng, các ngươi cái nào còn dám vũ nhục thành chủ nửa câu, lập tức cút ra Thanh Dương Thành, chúng ta tại đây không chào đón bất luận cái gì đối với thành chủ đại nhân bất kính côn trùng có hại. Thanh Dương Thành sở dĩ có hôm nay, toàn bộ nhờ thành chủ đại nhân lực lượng, không có thành chủ đại nhân, tự không có chúng ta, các ngươi không có tư cách đối với thành chủ nói này nói kia. Trên người hắn tràn ngập một cổ sát khí. Vâng. Phó thành chủ. Thường Vĩnh Ba bọn người là cúi đầu, không dám lại hung hăng càng quấy, bởi vì Cổ Bác khống chế rồi toàn bộ Thanh Dương Thành quyền lực, có lực lượng tuyệt đối, ra lệnh một tiếng, lập tức có thể làm cho bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Hơn nữa không có Thanh Dương Thành cấm chế trận pháp, bọn hắn dám đi ra ngoài giả ngoại, đó là một con đường chết, tất nhiên sẽ bị minh quỷ cùng yêu ma ăn tươi, trở thành chúng lương thực. Bọn hắn cái nào cũng không dám thoát ly Thanh Dương thành bảo hộ. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, trực tiếp an vị tại thành chủ trên chỗ ngồi, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy bao quát lấy mọi người. Lớn mật, người nào? Rõ ràng dám ngồi trên thành chủ bảo tọa. Thường Vĩnh Ba bọn người lập tức chấn động, lập tức cảnh giác lên, bởi vì nơi này thế nhưng mà thành chủ phủ, thủ vệ trùng trùng điệp điệp, con ruồi đều không thể tiến đến, rõ ràng còn có người có thể vô thanh vô tức tiến đến cái chỗ này. Bọn hắn nhìn sang, đối phương nhưng lại một cái lạ lẫm người trẻ tuổi. Lập tức bọn hắn tự nổi giận, rõ ràng có người dám trắng trợn ngồi trên thành chủ bảo tọa, đây quả thực là liều lĩnh, đưa bọn chúng sở hữu tất cả Thanh Dương thành cao tầng đều nhìn như không thấy. Nhưng là Cổ Bác bọn người chứng kiến người trẻ tuổi này, nhưng lại mỗi người đại hỉ, quả thực là mừng rỡ như điên. Thành chủ đại nhân, ngươi rốt cục trở về rồi. Bọn hắn liên tục tiến lên, cung kính hành lễ, trước mắt cái này người đúng là Hạ Bình. Thành chủ. Thường Vĩnh Ba bọn người càng là giật mình, khó có thể tin, trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi rõ ràng tựu là trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi Thanh Dương thành thành chủ. Bọn hắn quả thực không thể tin được, nhưng nhìn đến Cổ Bác các loại lão nhân thái độ, bọn hắn cũng không khỏi không tin tưởng, người trẻ tuổi này tựu là sáng lập Thanh Dương thành cái này tòa nhân tộc thánh thành chủ nhân. Cổ Bác, các ngươi làm được rất không tồi, Thanh Dương thành kiến thiết được còn có thể, không có làm ra cái gì đại phiền toái. Hạ Bình gật gật đầu. Cảm ơn thành chủ đại nhân khích lệ. Nghe nói như thế, Cổ Bác bọn người lập tức cảm động đến rơi nước mắt, thật giống như đã tìm được người tâm phúc giống như, vô cùng cảm động, chính mình làm hết thảy đều là đáng giá đấy. Còn ngươi nữa, Thường Vĩnh Ba đúng không, vừa rồi nghe được lời của ngươi, tự hồ đối với ta có chỗ bất mãn. Hạ Bình nhìn thoáng qua Thường Vĩnh Ba, tùy ý nói, như vậy đi, đã ngươi đối với ta bất mãn, cái kia chức vị này ngươi cũng không cần làm, trở về bình dân, ngày sau là tốt rồi cực kỳ sống. Vượt qua người bình thường thời gian, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Cái gì? Phần đông tướng lãnh đều là chấn động, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thần bí thành chủ mới vừa vặn trở về liền làm xuất chuyện như vậy, thoáng cái tự muốn cướp đoạt Thường Vĩnh Ba cao cấp tướng lãnh chức vị. Thường Vĩnh Ba sắc mặt rất là khó coi, nhịn không được siết chặt nắm đấm, nổi giận trong bụng. Bất quá không đợi Thường Vĩnh Ba nói chuyện, bên cạnh một trung tâm sáng thủ hạ tự nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, cái gì chó má thành chủ, mất tích đã nhiều năm thời gian. Ngươi đối với Thanh Dương thành một điểm cống hiến đều không có biết không? Thanh Dương thành sở dĩ có thế phát triển đến giờ này ngày này loại trình độ này, thường thống lĩnh lập được tóc gáy công lao, thường xuyên xuất sinh nhập tử, nhưng là ngươi vừa về đến, tự muốn cướp đoạt thường thống lĩnh chức vị, đưa hắn cách chức làm thứ dân, quá đáng rồi. Ngươi như vậy không phân biệt thị phi, không phân tốt xấu người tính toán cái gì thành chủ. Đông. Vừa dứt lời, Hạ Bình tùy ý nhìn thoáng qua, tự liếc, cái kia người mặc màu xanh áo giáp thủ hạ tự bay rớt ra ngoài. Một cổ cường hoành lực lượng oanh kích tại trên người hắn, lập tức liền đem trên người hắn áo giáp oanh thành một đống sát vụn. Phù một tiếng, cả người hắn nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, hoành lau mặt đất trượt hơn 100 mét, toàn thân cao thấp xương cốt đều gãy đi mấy mươi căn, tại chỗ bị trọng thương, hơi thở mong manh. Tất cả mọi người là hoảng sợ, bởi vì đối phương kém một ít tựu không còn thở, trực tiếp quy thiên. Các ngươi tự hồ là đã hiểu lầm chút gì đó, thân thể của ta là Thanh Dương thành thành chủ, là cái này thành trì chúa tể. Làm ra bất luận cái gì quyết định đều không cần thương lượng với các ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, các ngươi có thể làm tự chỉ có một việc, cái kia chính là phục tùng, không phục tùng cũng không có sao, vậy đi chết, cái này là Thanh Dương thành quy củ, hiểu chưa? Ngươi! Phần đông tân tấn tướng lãnh nghe nói như thế, đều là nổi giận trong bụng, độc tài, đây quả thực là tàn bạo bất nhân siêu cấp kẻ độc tài. Không nói hai lời tự thống hạ sát thủ, thiệt thòi bọn hắn còn tưởng rằng Thanh Dương thành thành chủ có thể là nhân tộc thánh nhân đồng dạng tồn tại. Không nghĩ tới nhưng lại một cái rõ đầu rõ đuôi bạo quân. Chư vị. Đúng vào lúc này, Thường Vĩnh Ba gầm lên một tiếng, ta xem vị này thành chủ đã bị minh quỷ nhập vào thân rồi, hắn căn vốn cũng không phải là người, bây giờ là thời điểm giết hắn đi, vì dân trừ hại. Chính là minh quỷ muốn làm bộ trưởng thành bộ dạng đến thống trị chúng ta nhân tộc, quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viễn vông, mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này chết tiệt minh quỷ giết, đoạt lại Thanh Dương thành. Hắn cổ động bên người thủ hạ, ý định cùng tiến lên. Giết cái này thần bí thành chủ. Chỉ cần cái này cái gọi là thành chủ chết rồi, như vậy toàn bộ Thanh Dương thành tựu là thuộc về bọn hắn được rồi. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Nghe nói như thế, Cổ Bác bọn người vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới Thường Vĩnh Ba rõ ràng còn dám phía dưới phạm thượng, lại muốn thừa cơ giết thành chủ, đây là hạng gì to gan lớn mật. Đây không phải tạo phản, mà là chém giết minh quỷ, các ngươi đều nhận lầm người, đây cũng không phải là lúc trước Thanh Dương thành thành chủ, mà là bị minh quỷ nhập vào thân khôi lỗi. Các ngươi đều bị Minh Quỷ che mắt hai mắt, nhìn không tới chân tướng sự tình, nhưng là không có sao, chờ ta giết cái này giả mạo Thanh Dương Thành thành chủ Minh Quỷ, khi đó có thể trở lại như cũ chân tướng sự tình rồi. Thường Vĩnh Ba cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, lập tức xuất thủ. Hắn cũng mặc kệ trước mắt cái này thần bí thành chủ phải hay là không Minh Quỷ nhập vào thân, tóm lại thành chủ này bất tử, như vậy hắn khổ tâm kinh doanh sở hữu tất cả thế lực đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, nước chảy về biển đông. Bây giờ không phải là cái này thành chủ chết, chính là hắn chết. Oanh! Trong nháy mắt, trên người hắn tuôn ra cuồng bạo khí thế, theo trên người rút ra một thanh bảo đao, một đao tự hướng phía Hạ Bình bổ tới, giữa không trung chính giữa xuất hiện một đạo màu đen lưỡi đao. Công kích như vậy lực thình lình đạt đến kim đan cảnh. Có thể nói, cái này Thường Vĩnh Ba thực lực có thể nói là có 102 Thanh Dương Thành, cho dù là lúc trước vô tướng quỷ vương cũng không gì hơn cái này rồi. Cổ Bác bọn người vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới Thường Vĩnh Ba to gan lớn mật đến loại tình trạng này, rõ ràng dám ở thành chủ phủ động thủ, ý đồ thí giết thành chủ, quả thực tựu là lòng muôn dạ thú. Thật sự là ngu xuẩn. Hạ Bình lắc đầu, hắn ngồi ở trên mặt ghế, không nhúc nhích, chỉ là thở dài một tiếng. Đông. Hư không ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ khủng bố sóng âm chi lực, một giây sau, Thường Vĩnh Ba còn không có tới gần Hạ Bình mấy mét khoảng cách, hắn cả người liền biến thành một cục thịt tương, chia năm xẻ bảy, cái kia màu đen lưỡi đao cũng bị chấn thành một đoàn nguyên khí. Cái này, không có khả năng. Phần đông tướng lãnh dọa được hai chân run rẩy, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Thường Vĩnh Ba thế nhưng mà Thanh Dương Thành đệ nhất cao thủ, được xưng là quỷ vương đẳng cấp cường giả. Nhưng là đối mặt cái này thần bí thành chủ. Đối phương động liên tục tay đều không cần phải, chỉ là thở dài một tiếng, đã bị đánh chết tươi rồi, đây rốt cuộc là cái dạng gì thần thông lực lượng, không khỏi khủng bố quá mức đi à nha, hay là người sao? Ân, thú vị, rõ ràng còn thật sự có Minh Quỷ nhập vào thân. Hạ Bình hé mắt, hắn thần thức cảm giác đến theo trên mặt đất một đoàn thịt nát ở trong chỗ sâu, truyền đến một cổ u ám lực lượng, thình lình tựu là Minh Quỷ phát ra tà ác khí tức. Oanh! Lập tức, một cổ u ám tà ác lực lượng nhanh chóng tụ lại. Hóa thành một hình thể khổng lồ Minh Quỷ, toàn bộ thành chủ phủ độ ấm đều giảm xuống mấy chục độ, trên mặt đất đều nhanh chóng kết băng. Minh Quỷ. Thường Vĩnh Ba thống lĩnh lại là Minh Quỷ. Tất cả mọi người là hoảng sợ, dọa đến nỗi ngay cả liền rút lui, quả thực là dọa điên rồi, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này trung can nghĩa đảm, dũng mãnh vô cùng cao cấp tướng lãnh lại là tà ác Minh Quỷ. Khó trách có nhân loại có thể đạt tới kim đan cấp chiến lực, nguyên lai là Minh Quỷ nhập vào thân. Bất quá ngươi rõ ràng có thể tránh thoát ta bố trí thuần dương chu tà trận dò xét, thủy chung không có bạo lộ, xem ra thực lực của ngươi thật không đơn giản. Hạ Bình khí định thần nhàn, hắn cảm giác đến cái vị này Minh Quỷ hoàn toàn chính xác không đơn giản, thực lực đạt đến quy chân cảnh đỉnh phong trình độ, chỉ là chênh lệch một bước có thể tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Nếu như là trước kia lời của mình, đối mặt như vậy Minh Quỷ, chỉ có thể chạy trốn rồi, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, như vậy Minh Quỷ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, liền con sâu cái kiến đều không tính là. Bất quá có được như vậy thực lực Minh Quỷ, tránh thoát thuần dương chu tà trận cũng là chuyện đương nhiên. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi xem như triệt để chọc giận bổn vương rồi, vốn còn muốn cùng các ngươi những này ngu xuẩn nhân loại chơi một chút, nhưng là không nghĩ tới lại hủy người của ta loại thân thể. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, muốn bị lăng trì, hay là muốn bị ta nuốt linh hồn? Cái vị này Minh Quỷ thạch thạch sờ cười nói, đằng đằng sát khí. Ông sòm. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hư không một trảo. A. Cái kia Tôn Minh Quỷ lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người tự nát bấy rồi, biến thành một đoàn khói đen. Cổ Bác bọn người. Cổ Bác bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều là phát hiện lẫn nhau cảm thấy khiếp sợ. Vừa rồi cái kia bỗng nhiên xuất hiện Minh Quỷ nhiều khủng bố, coi như là bọn hắn trước kia gặp được Quỷ Vương cũng không gì hơn cái này rồi, cái kia Minh Quỷ xuất hiện, tản mát ra băng hàng khí tức, đủ để cho bọn hắn linh hồn đều đông lại, một bước cũng không cách nào di động. Vừa rồi bọn hắn đều cho là mình chết chắc rồi, sẽ bị cái vị này khủng bố Minh Quỷ tàn sát không còn. Thế nhưng mà không đợi cái kia Tôn khủng bố Minh Quỷ động thủ, thành chủ đại nhân lập tức xuất thủ, hư không sờ, cái vị này đáng sợ đến mức tận cùng Minh Quỷ rõ ràng đã bị tại chỗ bóp vỡ, hóa thành một đoàn nguyên khí. Cái này cuối cùng là hạng gì lực lượng đáng sợ? Trước kia Cổ Bác bọn người cho là mình hơi chút đụng chạm đến rồi thành chủ một điểm lực lượng biên giới, nhưng là bây giờ xem ra, thật sự là kém quá xa rồi. Thành chủ đại nhân lực lượng quả thực không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đấy. Đương nhiên vừa rồi cái kia Minh Quỷ biểu hiện ra thoạt nhìn rất cường đại, khí thế hù chết người, nói không chừng nhưng thật ra là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa, trên thực chất tựu là cái hàng nhập lậu Minh Quỷ, mới bị thành chủ đại nhân một chưởng bóp chết. Không hổ là Minh Quỷ, trên người có được linh hồn năng lượng viễn siêu cùng gia nhân loại tu luyện giả, tối thiểu cường đại gấp 10 lần, bất quá vẫn là quá yếu, cũng không đủ lạnh kẻ răng. Hạ Bình có chút hưng phấn, cũng có chút tiếc hận, cảm thấy giết chết cái vị này minh quỷ lấy được linh hồn năng lượng thật sự là quá ít, muốn cởi bỏ luân hồi bút phong ấn cũng không biết kém bao nhiêu. Dù sao muốn bỏ niêm phong đệ nhất trọng phong ấn, phải thôn phệ 1.000 vạn cái lôi kiếp đỉnh phong nhân tộc tu luyện giả linh hồn năng lượng, chính là quy chân cảnh minh quỷ hay là quá yếu. Đúng rồi, xâm lấn Thanh Dương Thành minh quỷ có lẽ không ngớt nó một cái, nói không chừng Thanh Dương Thành còn có một chút minh quỷ ẩn núp. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, trên người lập tức tuôn ra một cổ khủng bố thần thức lực lượng, phô thiên cái địa. Trong khoảnh khắc tự bao phủ toàn bộ Thanh Dương Thành, thẩm thấu đi vào cái này phiến hư không từng cái nơi hẻo lánh nhâm gì sinh linh đều không thể đào thoát cổ này lực lượng tinh thần ăn mòn. Sưu sưu sưu. Chỉ trong nháy mắt, tiềm phục tại Thanh Dương Thành phần đông minh quỷ lập tức cảm giác đến cổ này đáng sợ uy hiếp, chúng cũng bất chấp che giấu, theo bốn phương tám hướng bay ra. Lập tức, dạ đại cái Thanh Dương Thành lập tức bay ra 7 đạo khói đen, xông thẳng lên trời, thậm chí liên thành chủ phủ chính giữa cũng có 3 đạo khói đen theo 3 cái thống lĩnh trên người thoát ra đi, rất nhanh chạy thục mạng. Đáng chết, được cường giả phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Người của thế giới này tộc không phải rất nhỏ yếu sao? Tại sao phải xuất hiện cấp bậc này nhân tộc cường giả? Trốn, nhanh lên trốn, loại này cấp bậc cường giả không phải chúng ta có thể chống lại đấy, không trốn tựu là chết. Đáng giận a, vốn đây chỉ là cái dò xét nhiệm vụ, không nghĩ tới lại gặp được như vậy hiểm cảnh. Đừng nói nhảm, mùng một bước tựu chạy không thoát, không thể cùng cái này nhân loại cường giả chống lại, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trọn vẹn 10 đạo khói đen phóng lên trời, ý đồ tê liệt đại trận, chúng thất kinh, cơ hồ là liều mạng chạy trốn. Bởi vì chúng cảm nhận được lớn lao nguy cơ, tùy thời đều có đã chết nguy hiểm. Đối mặt cổ này lực lượng tuyệt đối, chúng không cách nào chống lại, tựa như chỉ như con sâu cái kiến. Toàn bộ Thanh Dương Thành người đều có thể cảm thấy những này khói đen phát ra âm hàn khí tức, tự hồ trong khoảnh khắc có thể đông lại cả tòa thành trì, có loại thẩm thấu linh hồn rét lạnh. Bọn hắn tự hồ cũng cảm nhận được một cổ bản năng tuôn ra sợ hãi, lạnh run. Bà mẹ nó, tại đây còn có minh quỷ. Cổ bác bọn người dọa được bị giày vò. Bọn hắn thấy được thành chủ phủ 3 cái thống lĩnh, đều là tiếng tăm lừng lẫy cao cấp tướng lãnh, dũng mãnh vô cùng, giết địch vô số, chiến tích bưu hãn. Thậm chí cái này 3 cái thống lĩnh vẫn cùng Thường Vĩnh Ba lẫn nhau bất thường, thường xuyên phát sinh xung đột, thật không nghĩ đến rõ ràng cũng giống như Thường Vĩnh Ba, đều là cùng một nhóm, đều bị minh quỷ nhập vào thân rồi. Bọn hắn cái chỗ này quả thực tựu là bị minh quỷ xâm lấn giống như cái sàn giống nhau. Một ít tướng lãnh nghĩ đến chính mình đã từng cùng Thường Vĩnh Ba bọn người xưng huynh gọi đệ. Tự lập tức dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, chính mình là cùng minh quỷ làm huynh đệ, thiếu chút nữa đã bị ăn hết. Muốn chạy trốn. Thật sự đem làm ta không tồn tại sao? Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, mây trôi nước chảy, trên người một cổ khủng bố lực lượng tràn ngập đi ra, toàn bộ Thanh Dương Thành giờ phút này đều dừng lại, hết thảy tất cả đều dừng lại. Phong đình chỉ quét rồi. Nước chảy đình chỉ lưu động rồi. Mặt đất sa đá sỏi đình chỉ nhấp nhô. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, không thể động đậy. Thậm chí liền huyết dịch đều đình chỉ lưu động. 10 cái phóng lên trời minh quỷ cũng bị đông lại tại giữa không trung trong đó, chúng sợ hãi không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân tộc thành trì rõ ràng xuất hiện như vậy một khủng bố nhân tộc cao thủ. Chúng ý đồ chạy trốn, nhưng là đối mặt cổ này cường hoành lực lượng, lại không biện pháp gì. Nhân loại, đáng chết nhân loại. Ngươi làm sao dám giết ta? Ta minh quỷ đại quân sắp đến, các ngươi nhân tộc nhất định hủy diệt. Tốt nhất lập tức phóng thích chúng ta. Nếu không minh quỷ đại quân vừa đến, các ngươi nhất định chết không toàn thây, mảnh giáp không lưu. Nhân loại, chúng ta minh quỷ không phải các ngươi những này nhỏ yếu chủng tộc có thế trêu chọc đấy, lập tức đầu hàng mới là các ngươi duy nhất đường ra. Không đầu hàng, các ngươi cũng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, sẽ bị diệt tộc a biết không? Biết không biết mình đến tột cùng tại làm chuyện gì, ngươi đây là đang phạm phải đầy trời sai lầm lớn đấy, tranh thủ thời gian phóng thích chúng ta, quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không toàn bộ Thanh Dương Thành đều cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Cùng một chỗ chôn cùng a. Phần đông minh quỷ đều là tại gào rú, tuy nhiên thân thể không thể nhúc nhích, nhưng là thần thức lại có thể truyền âm, chúng lộ ra ý uy hiếp, ý đồ đe dọa Hạ Bình, lại để cho Hạ Bình phóng thích chúng ly khai. Hạ Bình căn bản không nói chuyện, bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ, quanh một tiếng, 10 tôn quy chân cảnh cấp minh quỷ khác lập tức nát bấy, chia 5 x 7, linh hồn đều bị chấn trở thành bột mịn. Chúng cũng như pháo hoa bình thường tại giữa không trung chính giữa muốn nổ tung lên, dù cho liền một điểm dãy dụa đều không có cách nào làm được. Rầm rầm. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cái này 10 tôn minh quỷ còn sót lại linh hồn năng lượng thôn vệ được sạch sẽ, chuyển hóa thành từng khỏa linh hồn kết tinh, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thanh Dương Thành cũng khôi phục nguyên trạng, tất cả mọi người cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết vừa rồi trong nháy mắt xảy ra chuyện gì. nhưng là thành chủ phủ rất nhiều tướng lãnh nhưng lại đem vừa rồi một màn kia thấy rất rõ ràng, bọn hắn chứng kiến Thanh Dương thành ẩn núp rồi trọn vẹn 10 tôn khủng bố minh quỷ, mỗi một đầu đều cực kỳ đáng sợ cường đại. Tùy tiện xuất hiện như vậy một minh quỷ, đều có thể đem một tòa thành trì nhân loại tàn sát không còn. Nhưng này dạng minh quỷ, lại bị trước mắt vị này thần bí thành chủ nhẹ nhõm tiêu diệt rồi, lập tức bọn hắn lập tức đối với Hạ Bình kính sợ không thôi, đây là đối với cường giả tuyệt đối với kính trọng. Cái này là Thanh Dương thành thành chủ sao? Quá cường đại. Giết minh quỷ như giết gà đồng dạng, quả thực khủng bố. Cũng không phải sao. Vừa rồi cái kia mấy tôn minh quỷ, đều đã vượt qua bình thường quỷ vương cấp minh quỷ khác, lại bị thành chủ đại nhân nhẹ nhõm bóp chết, phần này thực lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Khó trách có thể sáng tạo ra Thanh Dương thành như vậy siêu cấp thành trì, thật sự là quá lợi hại. Phần đông Thanh Dương thành tướng lãnh vui lòng phục tùng, tự tính toán trước mắt người nọ là bạo quân, bọn hắn cũng thừa nhận, tại loạn thế trong đó. Cũng chỉ có bạo quân mới có thế giết suốt một mảnh ban ngày ban mặt. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhìn nhìn cổ bác bọn người liếc, trước kia gần kề sẽ xuất hiện quỷ vương đẳng cấp minh quỷ, hiện tại xuất hiện minh quỷ như thế nào có thể so với quỷ vương còn mạnh hơn, chúng là như thế nào xuất hiện hay sao? Bẩm báo thành chủ đại nhân, là vì đi thông chúng ta thế giới không gian thông đạo lần nữa làm lớn ra, nó có thể cho càng cường đại hơn minh quỷ cùng yêu ma tiến đến, nhưng lại tại cấp tốc đang mở rộng dần. Cổ bác hồi đáp. Lúc nào mới xuất hiện loại tình huống này hay sao? Hạ Bình hỏi. Đại khái là một tháng trước đó. Cổ bác cẩn thận nghĩ nghĩ, hồi đáp. Một tháng. Hạ Bình gật gật đầu, nếu như là nói như vậy, cũng khó trách Thanh Dương thành người còn chưa có chết, một tháng mới xuất hiện loại này dị tượng, nói cách khác những này minh quỷ tiến vào Thanh Dương thành thời gian cũng không phải rất dài, đến nơi đây, cổ bác trầm giọng nói, chúng ta cũng nhận được một ít tình báo. Những cái, kia theo địa ngục thế giới chạy đến minh quỷ cùng yêu ma đang tại tập kết đại quân, có lẽ bị diệt Thanh Dương thành, chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hắn sắc mặt rất là ngưng trọng. Sớm làm chuẩn bị. Không có cái này tất yếu, bởi vì những minh quỷ đó cùng yêu ma đại quân đã tới rồi. Hạ Bình thản nhiên nói, tại hắn thần thức cảm giác trong phạm vi, tại ngàn vạn km bên ngoài, đang có đại lượng minh quỷ cùng yêu ma đại quy mô mà đến, số lượng đã vượt qua 3.000 vạn. Đương nhiên. Đại bộ phận đều là pháo hôi cấp minh quỷ khác cùng yêu ma. Thế nhưng mà trong đó cũng có hơn 1.000 lôi kiếp cảnh, 10 vạn pháp tướng cảnh, 100 vạn quy chân cảnh minh quỷ cùng yêu ma, đây quả thực là một chi có thể nói vô địch địa ngục đại quân. May mắn chính mình kịp thời trở lại Thanh Dương thành, trễ một điểm lời mà nói, cái này tòa thành trì đã sớm liền cặn bã đều không thừa rơi xuống. Cái gì? Yêu ma đại quân đã tới rồi hả? Không thể nào, như thế nào lại nhanh như vậy, trước kia vẫn còn tập kết chính giữa. Nhân loại cần tập kết quân đội, nhưng là yêu ma đám bọn họ không cần, chúng số lượng phần đông, hung hãn không sợ chết, như ông vỡ tổ thượng là được, căn bản không cần cân nhắc cái gì trận hình. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, đến như vậy nhanh, chúng ta có lẽ như thế nào ngăn cản? Phần đông Thanh Dương thành tướng lãnh sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn biết rõ sớm muộn gặp đối với yêu ma đại quân, nhưng là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, quả thực tựu là lại để cho người trở tay không kịp. Không cần các ngươi làm cái gì chuẩn bị. Ta đi bắt bọn nó toàn bộ diệt đi là được. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn mục đích tới nơi này chính là vì săn giết minh quỷ cùng yêu ma, thu hoạch chúng trên người linh hồn năng lượng, đã những này yêu ma muốn đi lên chịu chết, hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, không cần chính mình đi sưu tầm. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức ly khai tại chỗ. Thành chủ đại nhân. Cổ bác bọn người muốn ngăn cản, nhưng là không đợi bọn hắn mở miệng, Hạ Bình tự biến mất, căn bản đuổi không kịp. Làm sao bây giờ? Thành chủ lại muốn một người đi ngăn cản, điều này thật sự là quá lỗ mãng rồi. Đúng vậy, yêu ma cùng minh quỷ liên quân, cái này há là không như bình thường. Nhưng là thành chủ thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta căn bản đuổi không kịp, cũng không ngăn cản được. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể nhìn thành chủ đại nhân được rồi, thành chủ đại nhân như thế tự tin, tin tưởng cũng là có nắm chắc đấy. Cổ bác bọn người nghị luận nhau nhau. Ngàn vạn km bên ngoài, một chi đại quy mô yêu ma đại quân tập thể đến đây, hùng hổ. Khạc khạc sờ, ta cũng đã sớm nói, không cần điều tra cái gì, đây chẳng qua là cái cấp thấp nhân loại vị diện mà thôi, trực tiếp điều động đại quân nghiền áp đi qua là được rồi, tại lực lượng tuyệt đối xuống, bất luận cái gì quỷ kế đều là buồn cười đấy. Một lôi kiếp cảnh đỉnh phong nhiên thiêu ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.